nhớ em, yêu em, cưng chiều em. Chương 4, góc chuyện audio.com. Điện thoại là chị gái gọi tới. Chị Vi đi tới góc hành lang nghe điện. Vi Vi, nếu ba mẹ có gọi điện thì em nhất định đừng nghe máy. Chị Giao thở dài, lại nói, nếu bọn họ nói cần tiền chữa bệnh hay gì gì đại loại vậy. Em tuyệt đối đừng tin, đều là gạt người, không cần nói tiếp chị Vi cũng đoán được. Lý do sâu xa của việc này, lại là vì cậu con trai bảo bối của bọn họ. Chị Vi cũng không quá để ý chuyện này. Cô hỏi chị, khi nào thì chị tới thành phố A, đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi. Mãi sau chị Giao mới lên tiếng. Vi Vi, em đừng xía vào, chuyện của chị thì chị sẽ lo. Giọng nói của chị Giao vô cùng buồn tủi. Chị Vi căng thẳng hỏi lại. Chị nói vậy là có ý gì? Không phải chị ly hôn với ông ta rồi sẽ tới thành phố A sao? Ông ta sẽ không ly dị. Không được, chị phải ly dị với ông ta. Chị không thể để cả đời mình bị lão già như vậy làm hỏng được. Chị Vi có chút kích động. Cô hít sâu một hơi. Nói tiếp, chị, chúng ta đem tiền trả lại cho ông ta. Trả gấp đôi cũng được. Chỉ cần ông ta đồng ý ly dị. Vi Vi, chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Chị Giao thở dài, thời điểm gả ra ngoài, cô liền biết mình không còn đường lui rồi. Chuyện tiền nong chị không cần quan tâm. Tóm lại, chị phải cùng ông ta ly hôn. Tâm tình chị Vi kém tới cực điểm. Khi trở về phòng bao thì Lục Chi Châu và Sa Huyễn San không còn ở có. Cô đang định cáo từ, Ôn Thi Ngôn liền gọi cô lại. Chị Vi, Chi Châu sẽ quay trở lại ngay thôi. Hướng Lộ đem mic đưa cho cô. Vi Vi, cùng chị hát một bài. Hướng Lộ chọn một bài tình ca vô cùng hot. Chị Vi không cự tuyệt. Nhận lấy mic bắt đầu hát. Hát được một nửa, cô bật một lon bia ngẩng đầu uống cạn hơn nữa. Sau đó lại hát tiếp. Tới khi hát xong, chị Vi đã uống được hai lon bia. Cô ngồi lại về sofa. Bắt đầu khui tiếp lon thứ ba. Hướng Lộ cản cô lại. Tự lượng kém thì uống ít thôi. Chị Vi cười, vừa vặn nhân dịp này em cũng muốn rèn luyện một chút. Vừa nói, cô vừa nhìn ly rượu trắng trên bàn. Còn chưa kịp cầm lên thì Tư Không Lương đã cầm trước. Làm sao, ghen tị nên mượn rượu giải sầu. Chị Vi không có tâm trạng đáp lại anh ta. Quay người đi tìm Tùng Gia Duyệt nướng đồ. Tới khi Lục Chi Châu trở lại. Chị Vi đã uống đến 7-8 lon bia, trên bàn bừa bộn toàn là đồ nướng. Chị Vi ngồi đối diện với Tùng Gia Duyệt chơi trò chơi. Ai thua sẽ phạt rượu, căn bản không chú ý có người đi vào. Mãi cho tới lúc Lục Chi Châu đi tới bên cạnh, Tùng Gia Duyệt mới hoảng sợ kêu lên một tiếng. Anh, chị Vi vỗ vỗ tay cậu ta. Chấm, tiếp tục nào, Tùng Gia Duyệt sao dám tiếp tục chứ? Chuồn đi nơi khác tìm bạn chơi mới. Đầu óc chỉ Vi choáng váng. Quay đầu lại liền thấy Lục Chi Châu đang nhìn cô chằm chằm. Con người ẩn chứa ánh lửa. Anh đây là đang tức giận. Chỉ Vi nhìn thời gian một chút. Cố tỏ ra kinh ngạc. Hoa, hơn một giờ lận. Cô chống tay lên cằm. Ánh mắt mê ly, cười thật quyến rũ. Tiến bộ rất nhiều. Em nhớ trước kia anh chỉ được lâu lắm là 20 phút. Editor, ôi giời ơi chuyện tế nhị mà sao chị lại hê lên cho cả thiên hạ biết vậy hả? Lúc lâm trận lại còn tỉnh táo tới mức tính cả giờ luôn hay sao mà biết 20B? Lục Chi Châu nhíu mày, ôm cô lên, nói bậy bạ gì đấy? Người Chi Vi mềm nhũn, đứng cũng không vững nữa. Lục Chi Châu bế cô ôm ra khỏi phòng bao. Chi Vi say tới mức hai mí mắt muốn sụp xuống, mặt vùi vào trong ngực anh. Nửa tình nửa say lè nhè. Lục Chi Châu, anh cũng sắp kết hôn rồi. Còn tới trêu đùa em làm gì? Yên tĩnh một hồi, cô lại nói. Có phải anh muốn đòi lại số tiền em còn nợ anh? Mà ngại nói ra không? Lục Chi Châu tức giận tới mức bật cười. Nhét cô vào trong xe. Nâng cầm cô lên, trầm giọng hỏi. Ngày đó em vay ai để lấy tiền trả cho anh? 3 năm trước, Chi Vi nói ra lời chia tay. Anh vừa đi, cô liền không nói không rằng chuyển khoản tiền lại cho anh. Cả gốc lẫn lãi đều trả đủ. Có có ý gì chứ, muốn vạch rõ giới hạn với anh. Chỉ Vi nở nụ cười mông lung, không trả lời câu hỏi của anh. Ngây ngô nói, Lục Chi Châu, sinh nhật vui vẻ. Lục Chi Châu cũng không truy cứu vấn đề này nữa. Nhìn cô chằm chằm vài giây, cúi đầu hôn lên trán cô, thì thầm, Vi Vi, vậy em có quà gì tặng anh? Cũng chẳng quan tâm tới tài xế còn đang ngồi trên xe. Anh cúi đầu bắt lấy môi cô, nhẹ nhàng ôn nhu gặm cắn. Chỉ Vi trong lòng run lên, không chống cự, cũng không đáp lại anh. Tới lúc Lục Chi Châu buông cô ra, Chỉ Vi mới cười giễu một tiếng. Hai chúng ta bây giờ là đang vụng trộm ngoại tình. Lục Chi Châu nhìn ra nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt của cô. Bèn ôm cô đặt lên đùi mình. Sa Huyễn San là do trưởng bối tự mình thông báo với truyền thông. Anh chưa bao giờ dính dáng đến cô ta, cũng đã nói rất rõ với em rồi. Lục Chi Châu cũng không giỏi lựa lời giải thích, dừng một chút lại nói. Vi Vi, cho anh một chút thời gian, anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Lục Chi Châu là kiểu người như thế nào? Chỉ Vi rất rõ ràng, chỉ cần anh nói, cô sẽ tin. Khoảng cách giữa hai người bọn họ, chỉ cách nhau một Sa Huyễn San. Yên lặng hồi lâu, Chỉ Vi đột nhiên thốt ra một câu. Lục Chi Châu, chúng ta đã chia tay rồi. Anh không đồng ý. Chỉ Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng thì thầm, vợ chồng đã kết hôn chỉ cần ly thân 2 năm đã có thể xin ly dị. Chúng ta 3 năm không gặp, có thể coi là tự động chia tay chứ nhỉ. Lục Chi Châu trừng mắt nhìn cô. Vi Vi, em đây là đang oán trách anh suốt 3 năm không thỏa mãn em. Chỉ Vi quyết định không đáp, dù sao thì anh luôn tìm được cách để xuyên tạc lời cô. Lục Chi Châu ghé sát vào lỗ tai cô, thấp giọng, đừng nóng vội, anh đảm bảo sẽ bù đắp đầy đủ thiếu sót suốt 3 năm qua. Chỉ Vi, đề tài này nên dừng lại thôi. Gò má Chỉ Vi dán lên lồng ngực Lục Chi Châu, cảm giác ấm áp chỉ anh mới có này, khiến cho cô an tâm. Có men rượu vào, những suy nghĩ chất chứa cũng cứ thế tuôn ra. Chỉ Vi khẽ nhắm mắt, không biết là nói cho Lục Chi Châu nghe hay là nói cho bản thân nghe. Không biết chị có thể thuận lợi ly hôn không? Nếu không thể, đời này của chị coi như xong rồi. Chị mới 25 tuổi, mà lão già kia đã gần 50. Xấu xí mập mạp, lại còn ngoại tình nữa. Chỉ Vi thấp giọng mắng một câu thô tục, lại nói. Trên đời này sao lại có thể có loại cha mẹ như vậy chứ? Vì để mua nhà cho con trai út mà liền đẩy con gái ra ngoài kiếm tiền. Tháng trước mới từ chỗ em lừa lấy đi 30 mấy vạn tệ vẫn cảm thấy chưa đủ. Lại còn đem chị gả cho lão đàn ông kia chỉ vì lão có tiền. Cũng bởi vì lão ta nguyện ý trả sính lễ 500 ngàn tệ. Chị cũng thật là, không biết phản kháng lại còn gạt mình mà gả cho người ta. Trong nhà lão ta còn có 2 đứa con riêng, cũng đều 20 mấy rồi, ngày ngày tìm cách làm khó chị, mọi người đều nói chị gả cho ông ta vì tiền, thanh danh của chị cũng mất, em khuyên chị ly dị rồi tới thành phố A, nhưng lão già kia không chịu, cha mẹ thì giống như quỷ hút máu vậy, luôn tìm cách moi tiền em và chị em để đưa cho em trai. Em trai cầm tiền ra ngoài phung phí chưa tới 1 tháng đã xài hết cả 100 ngàn tệ. Xài hết tiền rồi lại nghĩ tới biện pháp móc tiền từ trên người chúng em. Nếu không cho liền bị mắng là đồ vô lương tâm. Chỉ Vi càng nói càng tức. Rốt cuộc là ai con mẹ nó không có lương tâm chứ? Em và chị em thành tích học hành vẫn rất tốt. Thi đỗ đại học nhưng lại không cho học. Phải ra ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà. Em may mắn đã chạy đi xa, chị thì quá nhu nhược, em nói thế nào cũng không nghe. Lục Chi Châu quen Chỉ Vi 4 năm, nhưng thực ra thời gian hẹn hò cũng chỉ có mấy tháng. Chỉ Vi cũng không kể chuyện gia đình với anh bao giờ. Lục Chi Châu cũng chưa từng hỏi nhiều, anh chỉ biết quê Chỉ Vi là một huyện nhỏ ở phương Nam. Lục Chi Châu cũng không biết an ủi cô thế nào, trầm mặc mấy giây, nói. Người kia muốn thế nào mới chịu ly hôn? Lão ta đã gần 50 tuổi. Thật vất vả kiếm được người vợ trẻ đẹp như chị. Chắc chắn sẽ không dễ dàng chịu buông tay. Dạ dày cuộn lên khó chịu. cảm giác đau đớn quen thuộc truyền tới. Chi Vi xuống khỏi đùi anh, ngồi trên ghế ôm bụng. Lục Chi Châu lấy thuốc dạ dày từ trong túi sách của cô. Lấy ra vài viên thuốc, xe dừng lại bên tiệm tạp hóa ven đường. Tài xế xuống xe đi mua nước. Tài xế rất mau quay trở lại. Lục Chi Châu mở nắp chai nước, đưa thuốc đến miệng cô. Chi Vi mơ mơ màng màng, ngửi được mùi đắng của thuốc liền mở mắt ra, nghiêng đầu sang một bên. Không đau, không cần uống thuốc. Từ nhỏ đến lớn, Chi Vi sợ nhất là uống thuốc. Nếu không phải tới khi không chịu nổi nữa, thì cô thà chịu đau cũng không muốn uống thuốc. Nhưng lần này cô phải uống. Nếu không uống chỉ sợ sẽ giống như lần trước, đau tới nỗi không đứng thẳng được, phải tạm hoãn công việc. Lục Chi Châu hiểu rõ tính cô, cũng không nhiều lời, đem thuốc ném vào trong miệng mình. Chi Vi dương mắt nhìn anh, còn chưa kịp nói gì, môi liền bị anh ngậm lấy. Thuốc ở trong nước càng lâu càng đắng, Chi Vi cũng không dám dây dưa. Miệng hơi mở ra, Lục Chi Châu bèn nhân cơ hội đẩy thuốc vào miệng cô. Thuốc vừa nuốt xuống, đầu lưỡi anh liền quét sạch một vòng khoang miệng cô, như muốn xóa sạch vị đắng còn sót lại. Chi Vi bị anh hôn đến run rẩy, nắm lấy cổ áo anh, người càng ngày càng nhũn ra. Xe dừng lại, Chi Vi phát hiện đây không phải là nhà mình. Bèn hỏi anh, sao anh nói anh không có chỗ ở? Tư Không Lương giúp anh kiếm. Lục Chi Châu ôm Chi Vi lên lầu, rót ly nước cho cô rồi chạy đi tắm. Chi Vi vô cùng mệt mỏi, tìm phòng ngủ dành cho khách, khóa cửa lại, cũng không buồn tắm rửa lập tức nằm ngủ. Hơn 10 phút sau, Lục Chi Châu từ phòng tắm đi ra, không thấy ai, bèn đi các phòng tìm, phòng khách còn sáng đèn, cửa lại bị khóa. Lục Chi Châu cười một tiếng, đi tìm chìa khóa mở cửa. Editor, quay đôi yoi vào quýt giày có móng tay nhọn. Tóm lại là chạy không thoát móng vuốt của anh Lục đâu chị Chi ạ. Lúc Lục Chi Châu đi vào, Chi Vi đã ngủ say, mái tóc xoăn dài xõa tung trên gối, một bên quai váy tuột xuống, để lộ ra đầu vai tròn trịa. Cơ thể Lục Chi Châu nóng ran đến khó chịu. Suốt 3 năm dòng, số lần anh nhớ cô đã không thể đếm hết. Tiết hầu khẽ động, anh trực tiếp trèo lên giường, cúi đầu cắn lấy môi của cô. Dùng sức mút lấy, Chi Vi bị đau đến tỉnh, đẩy anh, đi ra, em buồn ngủ. Lục Chi Châu cắn cắn cằm cô, nhiều nhất là 20 phút, hừ, cách chương.